Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chương 14: Thu phục mãnh tướng. Converter dung kiều cầu vote sao cao? Nhớ qua web mới được. Như vậy bạo lực không tốt sao? Không dấu vết xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cơ Huyền lần đầu tiên chân chính xem kỹ một chút bên cạnh tên này kêu Huyền Như, cô gái. Dịch dung sau bao tự nhìn như dung mạo bình thường, nhưng là tuyệt đỉnh vóc người, nhưng là làm sao cũng không cách nào che giấu. Nói năng cũng bất phàm, vừa thấy chính là đại hộ nhân gia đi ra ngoài, nhưng từ lời nói bên trong, thật giống như cảm giác được nàng và U Vương có thâm cừu đại hận như vậy. Một điểm này, Cơ Huyền quả thực không rõ ràng. Chẳng lẽ U Vương thật đã thành khắp thiên hạ cô gái cũng thống hận tồn tại? Cũng không nên, mặc dù mình thanh danh bất hảo, nhưng cũng có không thiếu chư hầu bề tôi muốn leo lên cao chi. Mượn này để lấy lòng hắn. Bạo lực, cái này còn là nhẹ. Nếu, ta nói nếu có một ngày ta vô tình bị U Vương người thấy, bị mang vào cung, hừ, U Vương. Hắn cứ chờ đi, rắc rắc, bào tử cũng không biết trước mắt Huyền công tử chính là cái đó hoang dâm vô đạo Chu U Vương. Men rượu sau khi đi lên, nói quá nhiều ngày thường không dám nói, rắc rắc, Cơ Huyền chật vật nuốt nước miếng một cái, đồng thời sâu đậm nhớ, Huyền Như, tướng mạo, vạn nhất quắc thạch phụ đám kia tặc tử thật cầm nàng cho mang tới trong cung. Có thể được cẩn thận một chút, mình mới được là U Vương không hai ngày, tuyệt đối không thể thất lạc nhất đồ trọng yếu. Ngũ tướng quân, thật ra thì tại hạ còn có đôi lời, không biết có nên nói hay không. Sau đó, Cơ Huyền không muốn lại đi trêu chọc cái này bạo lực, Huyền Như, mà là đem đề tài lần nữa dẫn tới ngũ cử bên này. Ra cung là tới làm tránh sự. Cũng không thể bởi vì nàng liền bị mang chạy lệch. Lão đệ, ngươi chúng ta hợp ý. Ngày hôm nay cùng nhau hành hung liền quắc thạch phụ người. Cũng coi là cùng trận doanh người. Còn có lời gì không thể nói. Uống nhiều ngũ cử so với trước đó còn tốt hơn phóng khoáng. Nhìn dáng dấp đã triệt để cầm Cơ Huyền coi là người mình. Ngày hôm nay xem tướng quân chính nghĩa nghiêm nghị. Nếu như có thể vào triều làm quan, thực ra là Lê Minh người dân chi phúc, có thể trợ giúp người dân vậy so ngươi làm bây giờ nhiều hơn. Cơ Huyền chậm rãi bưng lên rượu ly, từ ngày hôm nay cứu trợ Trương thị vợ chồng, cùng với trong phủ người làm phần lớn đều là từ bên ngoài cứu lại được ăn mày. Hắn cũng biết ngũ cử tuyệt đối không phải cái loại đó chuyện gì cũng vì mình người. Có lẽ từ phương diện này vào tay, có thể thuyết phục ngũ cử. À, huynh đệ tốt, lão ca ta cứu trợ bọn họ chỉ là thuận tiện ra tay mà thôi. Thật ra thì ngày thường lớn nhất nguyện vọng chính là làm một cái ẩn sĩ. Năm đó Tề Quốc lão tổ Khương Tử Nha chính là lão ca ta. Ẩn sĩ, thảo nào, nghe vậy, bao tự sững sốt một chút, rồi sau đó cùng gật đầu. Liền nói ngũ cử ban đầu cứu các nàng chủ tớ hai người sau đó. Không cặn kẽ hỏi tới lai lịch của mình. Vậy không muốn đuổi các nàng đi. Dĩ nhiên càng không có nói muốn đem các nàng lưu lại. Nguyên lai, đây chính là ẩn sĩ tâm tính. Thấy Cơ Huyền bưng lên rượu ly. Ngũ cử vậy đi theo bưng lên. Tướng quân phải làm ẩn sĩ. Vì sao tại hạ cảm thấy tướng quân ẩn sĩ làm được như vậy không hợp cách? Càng giống như là đang trốn tránh. Cơ Huyền thấy ngũ cử thái độ như cũ. Thậm chí còn cầm Khương Tử Nha coi là thần tượng. Hắn quyết định hạ một cái mãnh liệu. Khương Tử Nha năm đó mục tiêu cũng không phải là làm ẩn sĩ. Mà là vì xuất sĩ. Cái gì? Không hợp cách ẩn sĩ. Cơ Huyền lời nói vừa ra. Trên bàn rượu bầu không khí chợt biến đổi, thậm chí liền say mê nha hoàn tiểu đào vậy trợn to hai mắt. Đường đường một cái võ giả cấp 7, đi tới chỗ nào đều là bị thật cao cung cấp, cũng như thực lực này, ẩn cư ở hoàng thành vô danh trong hẻm nhỏ, cái này cũng đều không coi là hợp cách ẩn sĩ. Cái gì đó mới tính là hợp cách ẩn sĩ? Lão đệ, vậy ngươi ngược lại là nói chỗ nào không hợp cách? Ngũ Cử cũng là như vậy, trên mặt vậy mang theo có chút không phục. Toàn bộ Đại Chu, tuyệt đối không tìm ra cái thứ hai. Võ giả cấp 7 đỉnh cấp vẫn còn ở nơi này làm dân chúng. Ngũ tướng quân, có đôi lời có từng nghe nói qua. Tiểu ẩn ẩn tại hoang dã, trung ẩn ẩn tại thành thị, đại ẩn ẩn tại triều. Cao cấp nhất ẩn sĩ vậy đều là ẩn cùng trong triều. Chỉ có cấp thấp ẩn sĩ mới sẽ chọn thôn quê. Vậy Khương Tử Nha cuối cùng không cũng làm ta Đại Chu tướng quốc liền sao? Cơ Huyền lần nữa đem rượu rót đầy. Cái gì? Tiểu ẩn ẩn tại hoang dã, đại ẩn ẩn tại triều. Cơ hồ ngay tức thì, Ngũ Cử sắc mặt thay đổi. Say hung hung say vậy thanh tỉnh không thiếu. Loại quan điểm này, hắn thật sự là lần đầu tiên nghe nói. Có thể nói là hoàn toàn lật đổ trước kia nhận biết. Một bên Bao Tự lại là thành tựu xuất sắc liền liền. Nàng là thật không nghĩ tới cái này Huyền công tử còn có thể nói ra như vậy lời nói. Mới vừa bởi vì Cơ Huyền vô tình duy trì một chút u vương, Bao Tự trong lòng còn có chút vướng mắc, nhưng là bây giờ bởi vì những lời này, Cơ Huyền ở nàng trong lòng cao độ lần nữa khôi phục, không nói còn dương cao rất nhiều. Cái này Huyền công tử sau này cưới vợ ai, vậy thì thật là người phụ nữ kia có phúc. Bao Tự cuối cùng lại là sinh ra như vậy ý tưởng. Huynh đệ, thụ giáo, ngày khác ta tìm cơ hội lần nữa vào triều. Coi như là bị Quắc Thạch phủ thân hậu tiến cử, ta cũng có thể làm vốn là mình. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, Ngũ Cử lại là chợt đứng lên, sau đó hướng về phía Cơ Huyền thật sâu một bái. Đối với U Vương không có thành kiến. Không có. Trước kia là ta người tầm thường từ quấy dày. Ngũ Cử ánh mắt bộc phát thanh minh. Thậm chí vào giờ khắc này, thật lâu không có thể đột phá võ giả cấp 7 thành lũy. Cũng có giãn ra, võ giả thành lũy, thực lực mỗi lần tăng lên một cấp cũng sẽ đụng phải. Nhất là võ giả cao cấp, muốn đột phá võ giả thành lũy cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu không võ giả cấp 9 vậy sẽ không như vậy thiếu. Ngày khác, ha ha, nếu như nói có cái hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh chức vị cho ngươi, có nguyện ý hay không? Cơ Huyền cũng không biết mình thuận miệng mượn tới câu nói kia đối với Ngũ Cử ảnh hưởng bao lớn. Chỉ muốn tranh thủ cho kịp thời cơ, giải quyết Ngũ Cử, hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh. Đây không phải là Quắc Thạch phụ vị trí sao? Há là ngươi muốn cho liền cho? Coi như là U Vương cũng chưa chắc dám như thế nói. Nghe vậy, Ngũ Cử và Bao Tự một lần nữa trợn mắt. Thậm chí cho đến lúc này bọn họ mới nhớ tới mình tựa hồ còn không biết Huyền công tử lai lịch. Chẳng lẽ hắn thân phận bối cảnh so Quắc Thạch phụ thân hậu còn lợi hại hơn? Hụ hụ hụ, chỉ là thuận miệng nói một chút. Ta nói vạn nhất, Cơ Huyền ho khan, hắn phải làm được chính là chỉ ý truyền ra cung sau đó. Ngũ Cử có thể tiếp chỉ lĩnh mệnh là được, vạn nhất thật có thể. Dĩ nhiên đi làm, Ngũ Cử vui vẻ cười to. Hắn theo bản năng cho rằng Cơ Huyền khai trừ một đùa giỡn. Nào ngờ, ngay tại hắn nói xong dĩ nhiên đi làm thời điểm, Cơ Huyền trong đầu lại là vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Rồi sau đó trước mắt vậy xuất hiện một đạo màn sáng. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện nhân tài Ngũ Cử, cũng thành công đem Ngũ Cử thuyết phục. Tên họ, Ngũ Cử, tư chất, cấp S, thực lực, võ giả cấp 7 đỉnh cấp, trung thành, 60, bởi vì Ngũ Cử độ trung thành không đủ, không cách nào tiến hành đào tạo. Bên này, Cơ Huyền nghe được hệ thống nhắc nhở, thần sắc sững sốt một chút, bất quá nhìn xong Ngũ Cử tin tức sau đó, nhưng là cảm thấy có chút đáng tiếc. Ngũ cử mặc dù đáp ứng xuất sĩ, nhưng đối với U Vương cái nhìn còn chỗ lúc trước giai đoạn. Độ trung thành dừng lại ở 60, nếu là trung thành 100, nhất định có thể đào tạo, đến lúc đó dưới quyền mình vừa có thể hơn một vị siêu cấp mãnh tướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.